Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 292, chương 292, hệ thống nhiệm vụ 5. Lúc này, đột nhiên tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đặt ở Hạ Minh trên thân, khiến không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Cái kia sắc mặt cũng là tại thời khắc này trở nên cổ quái. Lần, bọn họ lại đem ánh mắt đặt ở một người trung niên trên thân, mà người này rõ ràng là Ngô. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện yên tĩnh im ắng, mà lúc này, Lâm Vãn Tình cũng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà, hắn lại muốn đem thị trưởng đuổi đi ra. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là bị dọa sợ. Ở trong phòng này, thế nhưng là có thị trưởng a, thế nhưng là Hạ Minh lại muốn đem thị trưởng cho đuổi ra nơi này. Cái này mẹ nó, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Đều tại vì Hạ Minh mặc niệm, Thanh Nhã tập đoàn một cái tiểu bảo an lại muốn đem thị trưởng cho đuổi ra phòng bệnh. Đoán chừng đây là toàn bộ Giang Châu thành phố từ trước tới nay châu bò nhất người đi. Ngô cũng là hơi sững sờ, bất quá Ngô lại là không có sinh khí, trái lại nói: "Chư vị, đi ra ngoài trước đi, trước hết để cho vị bạn học này nghỉ ngơi một chút. Chúng ta không nên quấy rầy vị bạn học này." Mà Ngô lời nói càng làm cho tại chỗ người một trận trợn mắt hốc mồm. Ngô thị trưởng lại còn liền đáp ứng, mà lại còn để bọn hắn lập tức rời đi nơi này. Cái này trong lúc nhất thời, toàn trường người đều mộng bức, tình huống như thế nào? Thị trưởng vậy mà không có sinh khí. Trong lúc nhất thời mọi người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Ngô, mà Ngô nhìn đến những người này tất cả đều là thờ ơ. Lúc này nhíu mày nói: "Các ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi ra ngoài, không nên quấy rầy vị bạn học này nghỉ ngơi." Theo Ngô một tiếng lệ xích, khiến tại chỗ người tất cả đều là cẩn thận từng ly từng tí rời đi nơi này. Đợi đến tất cả đều là sau khi ra ngoài, Lâm Vãn Tình đột nhiên nói: "Hạ Minh, vừa mới lời kia thật là ngươi nói?" Lâm Vãn Tình một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. "Ngô, đây chính là Ngô a. Toàn bộ Giang Châu thành phố tất cả thuộc về hắn quản. Thế nhưng là, một người như vậy lại bị Hạ Minh cho oanh ra ngoài. Cái này mẹ nó, Hạ Minh thật sự là quá xấu." Cho dù là Lâm Vãn Tình đều không thể tin tưởng, chính mình vậy mà nhìn đến mình thích nam nhân dám như vậy nghiêu bức hống hống đối với thị trưởng nói chuyện. Mà lại, khó mà tin nổi nhất là thị trưởng lại còn liền đáp ứng, mà lại một điểm tính khí đều không có. "Đúng vậy a, những người này ở đây nơi này, đây là tại quấy rầy Vũ Hàm nghỉ ngơi a. Ta vừa mới cứu tốt Vũ Hàm, nếu như bị bọn họ quấy rầy Vũ Hàm nghỉ ngơi, vạn nhất Vũ Hàm muốn là lại xảy ra chuyện gì, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Còn nữa nói, ta cùng bọn hắn cũng không quen a. Bọn họ lại tại chúng ta trong phòng bệnh không đi. Chuyện này là sao?" Hạ Minh không quan trọng nói ra. Hắn ngược lại là nhận biết Triệu Quốc Thắng cùng Vương Hải. Hắn cũng biết hai người kia là bệnh viện này thầy thuốc. Có điều hắn lại không có cho hai người kia sắc mặt tốt nhìn. Lúc đó hai người kia thế nhưng là xem thường chính mình. Nếu như không phải Uông lão ca ủng hộ chính mình, đoán chừng chính mình sớm đã bị những người này dùng nước bọt cho phun chết. Hiện tại tốt nhiều thầy thuốc cũng là treo da dê bán thịt chó. Chính mình là một cái thầy thuốc, lại quên y đức là cái gì. Có một lần, Hạ Minh tại một nhà bệnh viện bên cạnh, nhìn đến một đôi phu phụ ôm cái kia sắp rủ xuống tử hài tử cầu y viện trị liệu, nhưng là bởi vì hai vợ chồng này không có tiền, cho nên trực tiếp bị bệnh viện cho đánh văng ra ngoài. Cái này dẫn đến Hạ Minh đối với những thứ này không có y đức thầy thuốc cực kỳ bất mãn. Đã bản chức là thầy thuốc, như vậy thì phải có y đức, mà thầy thuốc vốn chính là lấy chăm sóc người bị thương làm căn bản. Mà những người này lại đem bệnh nhân cho đánh văng ra ngoài. Tuyệt hai vợ chồng này hy vọng cuối cùng, cho nên Hạ Minh đối Vương Hải vô cùng không hài lòng, đến mức còn lại người. Hắn không biết để bọn hắn lưu tại nơi này làm cái gì. Ngươi khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Hạ Minh như thế bảo vệ biểu muội mình, khiến Lâm Vãn Tình vô cùng cảm động. Hiển nhiên Hạ Minh đã đem Trần Vũ Hàm xem như người một nhà. Cái này một loại khác ý tứ. Hạ Minh cũng là tại bảo trì nàng. Nếu như Trần Vũ Hàm xảy ra chuyện gì, chính mình khẳng định rất gấp. Cho nên Hạ Minh theo một cái khác tầng diện phía trên. Cũng là vì nàng, nàng tin tưởng nếu như đổi lại hắn người, Hạ Minh có thể nhanh nhanh chữa bệnh cũng không tệ. Tuyệt đối sẽ không đạt tới loại này tỉ mỉ lòng chiếu cố cấp độ. Hạ Minh, ngay tại Lâm Vãn Tình còn chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Hạ Minh nói, lão bà, chúng ta trước đi ra ngoài một chút đi. Đám người này rất là kỳ lạ đi vào chúng ta trong phòng. Nhất định là có chuyện gì. Ta đi ra xem một chút. Nếu như ngươi không muốn ra ngoài lời nói, vậy liền tạm thời ở chỗ này chiếu cố Vũ Hàm đi. Chờ một lát Vũ Hàm tỉnh lại, hắn khẳng định sẽ đói. Ngươi liền đem chúng ta mua đến cháo cho nàng uống. Có điều, duy nhất một lần không muốn uống quá nhiều. Uống quá nhiều nàng dễ dàng phun ra. Trong lúc nhất thời không thể thừa nhận, Hạ Minh an ủi nói ra. Vậy được, ngươi cẩn thận một chút. 10 triệu không nên nói lung tung. Được rồi, lão bà, lão công ngươi ta ngươi chẳng lẽ còn chưa tin sao? Huống hồ ai có thể đem lão công ngươi ta thế nào? Hạ Minh cười một tiếng, sau đó cho Lâm Vãn Tình một cái ôm ấp. Lâm Vãn Tình cái kia mềm mại địa phương dán tại Hạ Minh trên lồng ngực, khiến Hạ Minh cảm giác tặc dễ chịu, mà Lâm Vãn Tình thì là khuôn mặt đỏ bừng, có nói không nên lời ngượng ngùng. Lâm Vãn Tình vội vàng đẩy ra Hạ Minh nói, tốt, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Hắc hắc, lão bà, hỏi ngươi vấn đề. Hạ Minh đột nhiên nói, chuyện gì? Lâm Vãn Tình hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta lúc nào có thể chuyển chính thức a? Hạ Minh có chút buồn bực nói, hai chúng ta cũng có một đoạn thời gian a. Ta bây giờ đang ở muốn như thế nào mới có thể làm ngươi chính quy bạn trai đây? Cái này không chuyển chính thức, mình trong lòng cũng không có đất con a. Nhìn ngươi biểu hiện đi, ngươi biểu hiện tốt ta lập tức liền cho ngươi chuyển chính thức. Ngươi biểu hiện không tốt, vậy thì chờ lấy đi. Sau đó Lâm Vãn Tình quay người hướng về Trần Vũ Hàm đi qua. Lúc này Hạ Minh thì là lộ ra một trương mặt khổ qua. Ta đi, ta cái này thực tập, đoán chừng đời này không có chuyển chính thức hy vọng. Hạ Minh có chút buồn bực rời đi Trần Vũ Hàm trọng chứng giám sát phòng. Làm Hạ Minh rời đi về sau, Lâm Vãn Tình lúc này mới xoay người lại, nhìn đến Hạ Minh đóng cửa lại, tấm kia tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một chút ý cười. Ngốc tử, đương nhiên Hạ Minh đồng thời không có thấy cảnh này. Hạ Minh mới vừa đi ra ngoài cửa, lúc này Triệu Quốc Thắng lập tức kích động đi tới, vội vàng nói, Hạ đại sư, không biết có thể hay không xin ngài nửa cái bận bỉu. Triệu Quốc Thắng một câu để Hạ Minh có chút mơ hồ. Sau đó Hạ Minh tranh thủ thời gian khoát khoát tay, dừng lại, dừng lại. Hạ Minh nói ra, các ngươi là bệnh viện này thầy thuốc, đều là lớn và sang trọng tồn tại. Ta chính là một cái tiểu bảo an, ta có thể không thể giúp các ngươi cái gì bận bỉu. Chỗ lấy các ngươi còn mời cao minh khác đi. Còn có, không có chuyện đừng tới biểu muội ta trong phòng bệnh. Biểu muội ta tại sinh bệnh, chịu không được các ngươi nhiều người như vậy tới tới lui lui làm ầm ĩ. Rất phiền, cái này, tiểu hỏa tử, ngươi gọi Hạ Minh đúng không? Ngay tại Triệu Quốc Thắng á khẩu không trả lời được thời điểm, Ngô lại là ở thời điểm này nói chuyện.